Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, kinh người hậu viện đoàn. Quả quả, lão hắc, liệt thiên, sở hà, nhan đồng, cơ hành cuồng, tư đồ bạt tụy, tiềm long, kim xí đại bàng, dịch thành phong, thạch phong. Thậm chí ngay cả Trục Nguyệt cùng cửu đầu giao long cũng cùng bọn họ cùng một chỗ. Lúc trước, mấy vị tùy tùng đạo đồ cùng Nguyệt Trung Thu cùng một chỗ bị đuổi giết thời điểm. Bọn họ liền ẩn ẩn đoán được một ít chuyện. Bây giờ, hơn nữa 9 người này, bọn họ liền hiểu rõ ra. Quả quả giữ chặt Nhược Lan, là miễn cho nàng chạy lên đã ngộ thương bản thân. Tiềm long muốn giúp đỡ nói một tiếng, quả quả mở miệng, hắn biết rõ tiềm long tính cách, vào lúc đó không giống như xưa, thay đổi trong nháy mắt, không nên kéo dài, áo tím thiên quân hơi biến sắc mặt, quả quả mặc dù coi như phi thường lạ lẫm, không có danh tiếng gì, nhưng, hắn ở quả quả trên người cảm giác một loại cảm giác nguy hiểm, thực lực không thể ước đoán, dạng này mặt hàng. Để cho chúng ta cùng tiến lên đi chụp chết hắn liền tốt. Không cần cùng hắn lãng phí thời gian. Lão hắc cùng quả quả qua cực hoang đế tổ trợ giúp. Tất cả đều bộ dáng đại biến. Lúc này thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Trên mặt mang một chút tà dị. Áo tím thiên quân sắc mặt lần nữa biến đổi. Lão hắc đồng dạng cho hắn một loại sâu không lường được. Ngưỡng mộ thanh cao cảm giác. Người tự sát tốt rồi, liệt thiên hét lớn một tiếng, như cửu thiên kinh lôi một dạng nổ vang, không thể cứu giúp Nguyệt Trung Thu. Hắn vốn là có lửa giận, lúc này xem ai đều muốn đánh một trận, huống chi là cùng tiềm long là địch áo tím thiên quân. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, làm phiền bắt hắn, tiềm long trung quy là mở miệng. Hắn biết rõ lúc này không là khoái ý ân cừu thời gian. Tất cả đều tràn đầy biến số. Nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất giải quyết hết áo tím thiên quân. Một câu ra, cơ hành cuồng, tư đồ bạt tụy, dịch thành phong đám người đồng loạt bước lên phía trước. Uy áp kinh khủng tứ tán. Lập tức bao phủ đã liên tục bại lui áo tím thiên quân. Các ngươi... Áo tím thiên quân quá sợ hãi, nhưng mà căn bản vô dụng, không nói dịch thành phong đám người bản thân thực lực đều cao hơn hắn. Hơn nữa, còn có lão hắc cùng quả quả, hai người này đã thành công tiến vào đại thánh cảnh giới. Ở đế lộ bên trong đều là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Không có bao nhiêu người có thể địch nổi, chỉ là trong nháy mắt. Không ai bì nổi áo tím thiên quân liền bị chế phục. Toàn thân run rẩy, giống như là con gà con một dạng bị lão hắc xách trong tay. Một màn này, cơ hồ tất cả đế lộ thiên kiêu đều nhìn rõ ràng. Không khỏi tắc lưỡi chấn kinh, nhóm người này thực lực cũng quá biến thái. Một cái so với một cái cường đại, xuất thủ mấy người không có người nào yếu tại áo tím thiên quân. Bọn họ là lai lịch thế nào? Không biết a, giống như là đột nhiên nhô ra. Không chút nghe nói qua. Các người nhìn thấy cái kia gánh vác kiếm sát. Cùng cái kia to con không có. Bọn họ đều là trong tháng kia thu bằng hữu. Đúng, ta từng gặp. Còn có cái kia kim xí đại bàng cũng vậy. Cái gì? Là hắn bằng hữu. Đám người tiếng nghị luận giống như là tạc qua một dạng. Tiếng kinh hô trận trận, một hai người mạnh như vậy có lẽ không tính kỳ quái. Nhưng từng cái mạnh mẽ như vậy liền là ở là không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Trung Thu đám người vừa vặn giải thích điểm này. Ngươi, tại sao phải nhằm vào ta? Áo tím thiên quân dù sao cũng là thiên kiêu. Coi như ở đế lộ loại địa phương này, cũng là cực phụ nổi danh. Bị rất nhiều người biết rõ. Cho nên... Tâm trí vẫn là phi thường cường đại, hơi sau khi ổn định tâm thần, nhìn xem tiềm long quát, ngươi làm sai một việc, giết một cái ngươi không nên giết người, Tiềm Long lạnh lùng nói, toàn thân sát khí nghiêm nghị, trông xuống áo tím thiên quân. Người nào, chúng ta người trong võ đạo giết người có cái gì kỳ quái? Các ngươi chưa từng giết người. Áo tím thiên quân không dám gầm nhẹ. Hắn một đời thủ hạ không biết có bao nhiêu vong hồn. Đếm đều đếm không đến. Đã sớm quên Tiềm Long thê tử một lần này đương sự tình. Cho nên chúng ta hiện tại giết ngươi cần gì lý do? Đã giết thì đã giết. Ngươi có thể làm sao giọt a? Liệt thiên đại thủ luân động. Một bàn tay quất vào áo tím thiên quân cái kia trên mặt anh Tuấn. Ngươi, áo tím thiên quân tức giận. Miệng đầy bọt máu, một ngụm răng toàn bộ vỡ nát. Hắn một đời sáng choi chói mắt, thủ vạn người chú ý, chưa từng có không chịu được như thế kết quả. Ngươi giết mẹ ta muốn giết ngươi. Nhược Lan hoạt bát lanh lợi, lúc này lại nước mắt như mưa, khóc giống như một khóc sướt mướt. Đôi áo tím thiên quân một trận quyền đấm cước đá. Bất quá, hắn thực lực vẫn là quá yếu một chút, dù cho áo tím thiên quân không làm bất luận cái gì phòng ngự, nàng đều khó có thể làm bị thương đối phương. Tiềm Long không nói gì, ngang tàng nam nhi bảy thước, tại thời khắc này vậy mà hai mắt có chút đỏ bừng, cái mũi có chút chua xót. Nữ nhi chính là hắn bây giờ duy nhất, hắn một mực đối không bảo vệ được thê tử Chu Toàn mà canh cánh trong lòng. Thật xin lỗi nữ nhi, càng thật xin lỗi thê tử một lòng say mê. Dạng này một cái cường đại liên minh, ở đế lộ bên trong còn có cái gì người có thể ngăn cản? Đám người rung động, tâm tình lúc này y nguyên khó có thể bình phục, đặc biệt là những cái kia cường đại cổ đại thiên tài. Bọn họ cảm nhận được thật sâu uy hiếp, những người này từng cái đến, bọn họ có thể không sợ. Nhưng nếu là cùng tiến lên, mặc cho ai đều sẽ đau đầu. Trừ cái đó ra, trong đám người, một cái như tiên dáng trần nam tử sắc mặt âm hàn. Hướng về liệt thiên một đám người, người này chính là lần trước từ Nguyệt Trung Thu trong tay chạy trốn thần Nguyệt Thánh Tử. Ta làm sao? Một bên khác, một cái khôi ngô nam tử ánh mắt phức tạp, chính là Cửu Thương Lang lão đại. Hắn vẫn muốn tìm Nguyệt Trung Thu báo thù, bất quá luôn luôn cảm giác mình kém Nguyệt Trung Thu không ít. Muốn giết đối phương quá khó khăn, bây giờ nhìn thấy đối phương còn có nhiều bằng hữu như vậy, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Oanh, đột nhiên, đế lộ lối vào một tiếng chấn động, 24 đạo thân ảnh xông vào, cái này 24 người từng cái sắc mặt âm hàn. Sát khí như nước thủy triều, là bọn hắn. Liệt thiên liếc mắt liền nhận ra, bọn họ trở về cái kia biểu thị. Dịch Thành Phong trao mày, lời còn chưa dứt, nhưng hắn trong lời nói ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Nguyệt Trung Thu đám người chỉ sợ đã, lão hác, quả quả mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ cơ hồ nhìn xem Nguyệt Trung Thu một đường trưởng thành, không nghĩ tới bây giờ lại tới mức độ này. Giết 24 tôn đại thánh, không có người có thể chống lại. Bọn họ không nhìn tất cả, vừa tiến đến nhìn chằm chằm 9 cái tối cường đạo thai. Chúng thiên kiêu đều là giật mình, không tự chủ được lui lại. Không biết những người này muốn làm gì. Ngăn trở bọn họ, con đường của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Lúc này quyết không thể ra chỗ sơ suất. 9 vị tối cường đạo thai hơi biến sắc mặt, cao giọng nói, đám người kinh nghi bất định, lúc này ai dám cùng ngươi cái này 24 người đối kháng? Không phải tự tìm cái chết là cái gì? Huống chi, cái này không liên quan chuyện của bọn hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.